Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 446, sai thân mà qua. Thông tin bị Olin chủ động cúp máy về sau, Lasso cũng không có lập tức triển khai hành động, mà là đứng tại chỗ lâm vào trầm tư. Lasso không có hoàn toàn tin tưởng Olin, hắn muốn đầu tiên cân nhắc Olin bị Nhật Thực giáo khống chế thiết hạ cạm bẫy khả năng. Lưu Phong lâu đài à? Đi trước tìm Marat hỏi một chút đi. Xem như Thái Dương Vương Avat thủ tịch trợ lý, Marat công việc thường ngày là viện trợ Thái Dương Vương chỉnh lý đại thần đưa lên văn thư. Đồng thời vì Avat xử lý một chút không rảnh phân thân việc vặt. Lasso tìm tới hắn lúc Marat chính chui tại Hoàng Cung Thư Viện giúp Avat tìm kiếm tư liệu. Lưu Phong lâu đài, tuổi tác không nhỏ, Marat đứng thẳng lưng lên hoạt động một chút thân thể. Tòa kia thành lũy trước kia là Caria Vương quốc biên cảnh cứ điểm. 2 năm trước chính biến sau bị xe đầu Caria cướp đi. Theo thám tử của chúng ta hồi báo, Lưu Phong lâu đài bây giờ bị xe đầu Caria xem như giam giữ tù binh cùng nô lệ căn cứ. Bên trong, pháo đài nô lệ biết tại xe đầu Caria cao tầng mệnh lệnh dưới chém giết lẫn nhau. Chiến thắng người mới có tư cách tiến về Sunfo lâu đài tham dự sân thi đấu tử đấu. Nếu như có thể từ sân thi đấu những cái kia táo bạo cơ giới thú trong tay sống sót, nô lệ liền có thể thu hoạch được tự do, chính thức trở thành xe đầu Caria một viên. Marat buông thõng sau lưng ngồi trên ghế, mỏi mệt thở dài. Tòa kia thành lũy phòng ngự phi thường kiên cố, coi như sử dụng Oseram người vũ khí hạng nặng cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn công phá. Phỏng đoán cẩn thận, cả tòa bách trong pháo đài có vượt qua 200 tên xe đầu Caria binh sĩ. Chính diện cường công cần tiêu hao binh lực ít nhất là thủ thành phương 3 lần. Huống hồ Lưu Phong lâu đài vị trí quá mức vắng vẻ, không có cái gì chiến lược giá trị. Ta không cho rằng Thái Dương Vương biết hướng nơi đó phái binh. Lasso vỗ vỗ Marat bả vai ngỏ ý. Cảm ơn, không cần Thái Dương Vương xuất binh. Ta dự định đơn độc hành động. Làm phiền ngươi đem Lưu Phong lâu đài vị trí cụ thể tại trên địa đồ vì ta đánh dấu ra đi. Làm Lasso chuẩn bị sẵn sàng xuất phát lúc, trên thân bao lấy lượng lớn băng vải, Aaron xuất lĩnh binh lính tinh nhuệ hộ tống một chiếc xe ngựa. Thông qua cửa thành, song phương vừa vặn sai thân mà qua, xuyên thấu qua bị gió thổi lên cửa sổ rèm vải. Lasso có thể mơ hồ nhìn thấy một tên đầu bao lấy băng vải nữ tử hư nhược tựa ở xe ngựa trên ghế ngồi, hai mắt có chút đờ đẫn nhìn qua ngoài cửa sổ, trong mắt tràn đầy sống sót sau tai nạn may mắn. E ra, bởi vì hơn phân nửa khuôn mặt bị băng vải che lấp, lộ ở bên ngoài hai mắt cũng bị người tàn nhẫn đánh sưng. Lasso hoàn toàn nhìn không ra E ra nguyên bản tướng mạo và khí chất. Tránh ra, đều tránh ra cho ta. Bạo tỳ khí Aaron lớn tiếng quát lui trên đường xem náo nhiệt Meridian dân chúng. Hộ tống xe ngựa một đường hướng Hoàng Cung phương hướng tiến lên. Dùng hó cai thị giác thấu thị vừa xuống xe ngựa nội bộ. Xác định Eza sinh mệnh đặc thù coi như hoàn hảo. Lasso chuyển thân dung nhập trong đám người đi ra cửa thành. Eza còn sống trở về liền đại biểu đơ vào âm mưu triệt để bọt canh. Tiếp xuống liền nên đến phiên Avat hướng Oseram nổi lên đi. Rời khỏi phồn hoa Meridian, Lasso tăng thêm tốc độ tiến về Caria Vương quốc phía đông nam hoang mạc khu vực. Vùng này địa khu bây giờ còn đang đứng ở tranh đoạt trạng thái. Xe đầu Caria cùng Caria Vương quốc binh sĩ riêng phần mình chiếm cứ hoang mạc một mảnh lãnh thổ. Tới gần Meridian cái này một nửa là Caria Vương quốc tất cả. Tiếp cận Nora biên cảnh một vùng thì là từ xe đầu Caria khống chế. Chính là bởi vì có Lưu Phong lâu đài xem như hậu thuẫn, Sirius cùng Nhật Thực giáo mới dám trắng trợn vượt qua biên cảnh xâm lấn Nora tộc trưởng địa. căn cứ Marat cung cấp tình báo, Sirius từ Nora tộc trưởng rút lui sau trực tiếp trở về xe đầu Caria thủ đô Sunfo lâu đài. Gần nhất đang bận trấn áp nội thành bởi vì dư luận chiến mà sinh ra bạo động. Tiếp cận hoang mạc khu vực về sau, Meridian chung quanh non xanh nước biếc, hoàn cảnh cấp tốc chuyển biến xấu. Thảm thực vật mật độ rõ ràng hạ xuống, thỉnh thoảng sẽ còn nổi lên cường độ không đồng nhất bão cát. Bức bách tại ác liệt hoàn cảnh, lá sư sẽ tại trong sa mạc hành động tiêu chuẩn phối trí lấy ra. Đỉnh lấy đầy trời bão cát tiếp tục hướng lưu phong lâu đài phương hướng tiến lên. Marat vẽ địa đồ đơn giản dễ hiểu, đem dọc đường tiêu chí vật tham chiếu đều rõ ràng miêu tả ra. Đứng cách lưu phong lâu đài 2 cây số trái phải núi hoang trên vách đá. Lá sư mở ra ưng chi đồng hướng bốn phía liếc nhìn, tìm được, nguyên bản lá sâu còn lo lắng Olin giở trò quỷ. Nhưng sự thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều. Lúc này Olin một mình ngồi xổm ở một tổ cự thạch phía sau. Thò đầu ra nhìn hướng lưu phong lâu đài phương hướng quan sát. Bên cạnh hắn 1000 mét phạm vi bên trong một người đều không nhìn thấy. Từ chỗ cao nhìn lại, lưu phong lâu đài địa hình cùng kiến trúc phân bố liếc qua thấy ngay. Thành lũy chủ thể tu kiến tại một gò núi nhỏ bên trên. Cao ngất lãnh chúa pháo đài ở vào thành lũy trung tâm nhất. Từ pháo đài trên lầu tháp cần phải có thể rõ ràng nhìn đến xung quanh vài dặm hoang mạc bình. Nguyên động tĩnh, ngoại vi trên tường thành cũng có tùy thời tuần tra xe đầu Caria binh sĩ. Bộ phận mấu chốt tường thành đoạn còn trưng bày Oseram người chế tác thủ thành đại pháo. Chính như Marat nói, kiên cố như vậy pháo đài muốn chính diện công phá là phi thường khó khăn. Bất quá nha, lại kiên cố pháo đài đều là có lỗ thủng. Coi như không có lỗ thủng cũng có thể chế tạo ra lỗ thủng. Xác định bên trong pháo đài tình huống, lá sâu giang hai cánh tay từ trên vách đá nhảy xuống. Bằng vào cấp Alip of Fate vững vàng rơi trên mặt đất. Mở ra khí tức gián đoạn tại trên hoang mạc phi tốc phi nhanh. Đang đến gần Olin sau lưng 500 mét trái phải phạm vi lúc. Focus của Olin trước giờ bắt đầu báo động. Nguyên bản nhìn qua lưu phong lâu đài phương hướng, Olin đột nhiên quay đầu lại. Đừng kích động, mắt thấy Olin từ dưới đất nâng lên ưỡn một cái Deathbringer súng máy hạng nặng. Là thâu sử dụng xúc địa bộ pháp thuấn di đến bên cạnh hắn. Là ta, lá sâu, hồ tương đương. Vội vã cuống cuồng Olin lúc này mới thở dài một hơi. Ta còn tưởng rằng ngươi còn cần mấy ngày thời gian mới có thể đuổi tới. Lá sâu nửa ngồi tại Olin, bên cạnh nhìn về phía tường thành. Ta không thích dây dưa dài dòng. Đã quyết định muốn hành động liền lấy ra cao nhất hiệu suất. Tình huống như thế nào? Có tình báo mới nhất chia sẻ sao? Olin cười khổ lắc đầu. Tạm thời không có, gần nhất lưu phong lâu đài đột nhiên gấp rút đề phòng. Có rất ít người viên lui tới, không biết có phải hay không là xe đầu Caria nội bộ phát sinh tình huống ngoài ý muốn. Lá sâu biết, đây là vì cái gì, nhưng dưới mắt không phải hướng Olin giải thích nguyên nhân thời điểm. Pháo đài bên trong có nhật thực giáo đồ sao? Olin nghĩ nghĩ mới trả lời, hẳn không có. Nhật thực giáo gần nhất đang bận ở thế giới các nơi đào móc Metal Devil. Lá xanh nhẹ gật đầu, rất tốt, vậy thì do ta chui vào thành lũy, ngươi ở lại bên ngoài vì ta canh gác. Nếu có viện quân tiếp cận thành lũy, nhớ kỹ trước tiên dùng focus cho ta biết. Olin ngạc nhiên nhìn xem chuẩn bị xuất phát lá sâu, một mình ngươi chui vào phòng ngự xâm nghiêm thành lũy. Cái này, đừng nói nhảm. Ngươi nhìn xem liền tốt, vì để phòng vạn nhất, lá sâu đồng thời mở ra khí tức gián đoạn cùng chiến trường u hồn. Olin kinh ngạc phát hiện lá sâu sinh mệnh đặc thù đột nhiên từ focus đánh dấu bên trong tan biến. Lưu phong lâu đài vốn là Caria vương quốc biên cảnh trọng yếu thành lũy. Bóng loáng bằng đá tường thành độ cao chí ít có 10 mét. từ bên ngoài nhìn qua có chút hùng vĩ. Lấy Nora tộc nắm giữ khoa học kỹ thuật, không có khả năng bằng vào bọn hắn cái kia nguyên thủy cung tiễn cùng trường mâu làm bị thương tòa. Này cứ điểm, những thứ này công sự phòng ngự chủ yếu là nhằm vào cơ giới thú. Dựa vào Cloak of Levitation dọc theo tường thành biên giới chậm chạp lên cao. Lá thâu thuận tiện mở ra hó cai thị giác quét hình người bên trong thành viên phân bố tình huống. Bên trong pháo đài có hơn 1.500 người, trừ hơn 200 tên lính bên ngoài. Cái khác đều là nhân viên hậu cần cùng bị giam giữ lên nô lệ. Tù binh, trong đó một tên binh lính tuần tra thông qua lá sâu trước người tường thành đoạn tiếp tục tuần tra. Từ sau tâm đâm vào lạnh buốt, vũ khí cấp tốc cướp đi hắn sinh mệnh. Một cước đem binh sĩ thi thể đá phải dưới tường thành. Lá sâu ác thú vị liếm môi một cái, lại cái kia bắt đầu khẩn trương kích thích chui vào hoạt động. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.